Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2201, hung hăng giá lâm. Trên đảo còn có bao nhiêu tu sĩ? Đều là cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi hỏi ra vấn đề thứ nhất, ngay cả ta ở bên trong, tổng cộng 8 cái tu sĩ, một cái một bước yêu tổ, 4 cái chí yêu kỳ tu sĩ. Còn có 3 cái tổ khiếu kỳ, có thể có đường lui truyền tống trận đi về những nơi khác. Vị trí ở nơi nào? Không rõ ràng, cái này đường lui truyền tống trận có lẽ không có. Có lẽ vãn bối không có tư cách biết. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lặng lẽ suy tư, cảm giác được chính mình cũng phải đánh cược một lần rồi. Làm sao ra vào trên đảo trận pháp? Không thể nói. Thần hạ hải bên trong đây lại mai phục bao nhiêu tu sĩ? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Nguyên họ Mập Mạp thần sắc khổ lên. Tiền bối, vấn đề này ta thật không rõ ràng, cũng không có tư cách biết. Thần hạ hải bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Các ngươi vì sao phải thủ tại chỗ này? Không biết. Thiên sư bọn họ bây giờ núp ở chỗ nào? Không biết. Các ngươi là từ nơi nào đi vào trong thế giới này đến? Chúng ta đều là bị làm mê muội đưa tới, cái khác quá trình không biết gì cả. Tốt một phen hỏi dò xuống, này nguyên họ Mập Mạp tổng cộng cũng trả lời không ra mấy vấn đề. Phương Tuấn Mi đem quyền chủ động cho hắn, để hắn chủ động bàn giao, tương tự là không có bao nhiêu có thể bàn giao. Đến cuối cùng buộc đối phương lập xuống lời thề đến, siêu đợi được đối phương lời thề hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi lại là một chỉ điểm ra, đem đối phương điểm ngất đi. Người này hắn hiển nhiên là không thể thả, nhưng cũng sẽ không hiện tại liền giết. Như đối phương có cái gì dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc lưu ở trên đảo, giết ngay lập tức sẽ đánh rắn động cỏ rồi, điểm bất tỉnh người này. Phương Tuấn Mi cẩn thận suy tư lên, kế tiếp làm sao bây giờ? Là giữ lại nơi này, đối đãi sau mưu, vẫn là trực tiếp lấy cứng rắn thủ đoạn, trước tiên đồ trên đảo, lại giết tiến thần hạ hải kia bên trong, tự mình tìm một cái đi. Nơi này phiền toái nhất, chính là không biết bọn họ có không sau truyền tống trận. Như muốn cường công, chỉ có thể đánh cược một lần. Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh, mà nếu công kích nơi đó, liền nhất định phải tìm ra một điểm manh mối trọng yếu đến. Bằng không hoàn toàn chính là đánh rắn động cỏ, lại không có chút ý nghĩa nào. Từng cái sắp xếp lợi và hại, đang đối mặt thế giới trong gương trong cuộc chiến tranh này. Thực sự là khắp nơi bị động, khắp nơi hạ xuống hậu chiêu. Hầu như là chờ đối phương xuất hiện, chờ đối phương đến đánh. Phương Tuấn Mi quá nghĩ hồi về một điểm cục diện, chủ động bố một hồi cục rồi. Làm, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền cắn răng quyết định ra đến. Không nữa trì hoãn, lập tức ra động phủ mà đi. Lục Dục đạo nhân cùng Thất Tình đạo nhân, đồng thời hiện thế, 3 bóng người đồng thời hóa hư mà đi. Tối nay ngôi sao, tối nay gió, biển lớn màu xanh thảm, phảng phất một cái to lớn quái thú bình thường. Chập trùng lên xuống, gió biển bỗng cường bỗng yếu, không có ngừng lại, từng tòa kia hòn đảo, lại là phảng phất từng con tiểu quái vật, nằm ngoài biển rộng đầu này đại quái vật trên người, bị làn sóng phủi, cũng làm người sinh ra lay động cái không ngừng bình thường cảm giác đến. Trong đó một hòn đảo, chu vi hơn 100 dặm, bị hình nửa vòng tròn sương mù màu trắng bao phủ 8/10 địa phương. Thần thần bí bí, dưới sương mù, không gặp tia sáng, cũng không có tiếng người. Bạch, bạch, bạch, 3 đạo sắc bén tiếng gió rít, hầu như là đồng thời vang lên. Phương Tuấn Mi, Lục Dục đạo nhân, Thất Tình đạo nhân 3 người đến. Phương Tuấn Mi độc chiếm một phương hướng, Lục Dục đạo nhân cùng Thất Tình đạo nhân lại là dựa vào nhau, hiển nhiên có tính toán. Lục Dục đạo nhân cùng Thất Tình đạo nhân lặng lẽ ẩn thân xuống, không nhúc nhích, chỉ cần bất động, chính là thiên sư đến, cũng sẽ không nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Phương Tuấn Mi chính mình, lại là hóa thành linh vật chi thân, màu xám bạc cao to bóng dáng, sừng sững ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới, phảng phất từ dị vực thế giới đến như thiên thần, xoay cổ tay một cái, nhiệt huyết đan tâm kiếm cũng cho mò đi ra. Lần này, không động thủ thì thôi, vừa động thủ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất diệt sạch rồi. Xèo, một tiếng rồng gầm vậy kiếm rít, Phương Tuấn Mi trường kiếm hướng xuống một điểm, triển khai công kích, một đạo màu đen khéo léo kiếm ấn, từ kiếm gian bay ra, thoát ẩn thoát hiện như con cá bình thường, hướng đại trận kia đánh tới. Thiên đạo lực lượng cuồn cuộn, vừa ra tay chính là vô địch chủng tử ấn. Xuất kiếm đồng thời, Phương Tuấn Mi cũng thuận theo phóng đi. Đối với một kiếm phá mở đối phương trận pháp này, cực có lòng tin. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn lên, rất nhanh sẽ lên, cái kia vô địch chủng tử ấn muốn nổ tung lên sau, thành một cái càng lúc càng lớn màu đen kiếm ảnh, như bẻ cành khô bình thường, hướng về trận pháp nơi càng sâu, phá vào trong, xì xì phảng phất sắc bén nhất đao, xẹt qua yếu kém nhất trang giấy một dạng, cái kia màu đen kiếm ảnh, trường khu thẳng vào phía dưới trong thiên địa, càng đem trận pháp sương mù, phân ra một con đường đến. Phương Tuấn Mi thừa dịp lối đi kia, cũng là thẳng hướng xuống, rất nhanh, màu đen kiếm ảnh hướng phía dưới tốc độ, liền chậm lại, cũng bắt đầu nát gặp phải không tên trận pháp công kích. Uy lực càng là nhân tổ cấp độ, ta trước đoán quả nhiên không giả, bên ngoài tầng này chí nhân kỳ trận pháp, chỉ là yểm hộ, phía dưới còn cất giấu một cái lợi hại trận pháp. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, trường kiếm điểm liên tục, lại là một chuỗi dài vô địch chủng tử ấn đánh ra ngoài. Nhân tổ cấp độ trận pháp thì lại làm sao? Y nguyên là như bẻ cành khô bình thường, bị phá mở ra, tiếp tục hướng phía dưới phóng đi. Tốc độ không có chậm bao nhiêu. Phương Tuấn Mi trong tai, thậm chí đã bắt lấy vài tiếng hoảng loạn ngạc nhiên nghi ngờ tiếng hét lớn. Lại mấy tức sau, liền gặp trước mắt thế giới, đột nhiên một rõ, đã đi đến bên dưới trận pháp mới trong thiên địa. Thiên đạo chi nhãn quét qua, bảy bóng người, đứng thẳng ở phương hướng khác nhau bên trong, mỗi người chính theo dõi hắn xem, từ trên cảnh giới xem, chính là nguyên họ mập mạp nói bảy người kia. Bắt mắt nhất, đương nhiên là vị kia một bước yêu tổ cảnh giới tu sĩ. Là cái móc ưng mũi ông lão mặc áo xanh, vóc người cao gầy, rất có vài phần bất phàm khí khái. Bất quá có lẽ từ pha tiến vào màu đen kiếm ảnh trên, nhìn ra một chút gì, ánh mắt cực ngơ ngác. Thiên đạo lực lượng, ngươi đến cùng là ai? Ông lão mặc áo xanh nghiêm nghị quát lên. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, lại là trường kiếm nổ ra, loạch xoạch lần này. Một mảnh đen sẫm thần quang thế giới, phảng phất quang ảnh bão táp bình thường, xoay tròn mà xuống, phạm vi cực lớn, bao phủ hướng về phía dưới trong thiên địa mỗi một góc. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, sáu cái kia tổ khiếu chí yêu kỳ tu sĩ, phảng phất đậu hủ nát bình thường, trong phút chốc liền bị xuyên thủng muốn nổ tung lên. Căn bản không hề có một chút né tránh lực lượng, ngược lại ông lão mặc áo đen kia, phản ứng cũng là nhanh, đẩy trong bầu trời áp lực thật lớn, bước chân đạp xuống, ngay đầu tiên, liền vọt vào trong trận pháp kia, lại đếm lóe lên một cái, liền trốn thoát, đi ra phía ngoài trong thiên địa, tiếp đó, đương nhiên là muốn chạy trốn hướng về càng phương xa, nhưng trong nháy mắt này, không tên không gian sóng lớn, bắt nguồn từ ngoài thân của hắn. Ông lão mặc áo xanh thấy hoa mắt, đã quỷ dị đi đến mặt khác một chỗ trong hư không. Mà chỗ này hư không phía trước mấy trượng bên trong, có người hướng hắn giơ cánh tay oanh quyền, màu đen nhánh thiên đạo ánh sáng ập lên đầu mà đến, gần trong gang tấc. Thời khắc này, ông lão mặc áo xanh hãi đến hô hấp đình trệ, chỉ cảm thấy thời gian đều đọng lại rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.